Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, chương 1183, áp chế ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi muốn cùng Hồ Xây Đinh quân đàm, dĩ nhiên không phải cái gì châu Âu tài đoàn. Hắn là muốn cùng Hồ Xây Đinh quân trực tiếp nói về liên quan tới ám dạ chi đồng. Nguyên Thạch trồng chất hy vọng từ ám dạ chi đồng ra mặt. Tìm Hồ Xây Đinh quân hiểu biết hắn cùng Đái Chấn Hưng ở giữa giao dịch nội tình. Từ đó hiểu biết Hồ Xây Đinh quân đến cùng có biết hay không người đưa đò tồn tại. Nhưng là, đối với Thạch Lỗi yêu cầu này, ám dạ chi đồng báo ra một cái 5.000 vạn nhân dân tệ giá cả. Mà hắn chạy tới Rio de Janeiro hỗ trợ giám định cái kia cơ đốc giống. Sở được đến thù lao cũng bất quá 3.000 vạn. Kết quả là, Thạch Lỗi lại hỏi, nếu như hắn qua tìm Hồ Xây Đinh quân tìm hiểu tình hình. Sau đó lại từ ám dạ chi đồng xuất thủ đem Hồ Xây Đinh quân đoạn này trí nhớ xóa đi. Cần bao nhiêu tiền? Ngụy Bồ Đề lúc ấy trả lời là, ám dạ chi đồng hội viên ở giữa. Nếu như lẫn nhau nói về có quan hệ ám dạ chi đồng, cũng tức hướng đối phương tiết lộ thân phận của mình. Nói, nghe, hai cái người đều phải chết. Thạch Lỗi đã sớm dự liệu được Ngụy Bồ Đề hội là trả lời như vậy. Hắn cười tủm tỉm nói, ta cùng khác hội viên khác biệt. Bồ Đề ngươi hẳn là có ít đi, ngươi cùng khác hội viên khác biệt. Này cũng chỉ là bởi vì ngươi có giám định năng lực. Đồng thời, ngươi khác biệt, giới hạn ngươi có một ít đặc thù điều lệ. Thế nhưng là tổ chức cơ điều lệ đều tuyệt đối không thể trái với. Thạch Lỗi vẫn như cũ cười, nói, như vậy ta hiện tại liền muốn hành xử ta đặc thù điều lệ. Ta yêu cầu kết thúc ta tại ám dạ chi đồng hội viên thân phận. Ngụy Bồ Đề sững sờ, lập tức nói, ngươi Thạch Lỗi, ngươi dạng này là không được. Cho dù ngươi không còn là tổ chức chúng ta hội viên, ngươi cũng vẫn như cũ không thể cùng tổ chức hội viên tiến hành bất luận cái gì liên quan tới tổ chức câu thông. Coi như tổ chức sẽ không bắt ngươi thế nào, cái kia Hồ Xây Đinh quân cũng chết chắc. Mà lại, nói thật, ta căn liền không nên đối ngươi thừa nhận Hồ Xây Đinh quân là tổ chức hội viên. Phải biết, sở hữu hội viên cũng chỉ là cùng tổ chức đan tuyến liên hệ. Lẫn nhau ở giữa là tuyệt đối không thể lẫn nhau biết rõ. Ta bây giờ chờ tại đã là tại trái với tổ chức quy định. Thạch Lỗi không vội vã nói ra. Ngươi yên tâm. Nếu như các ngươi tổ chức có thể đáp ứng ta để cho ta kết thúc hội viên thân phận, như vậy ta đương nhiên sẽ không lại đi tìm Hồ Xây Đinh quân. Chuyện này coi như ta chưa nói qua. Ngụy Bồ Đề thoáng trầm ngâm. Nàng minh bạch Thạch Lỗi ý tứ. Nàng cười khổ nói. Thạch Lỗi, ngươi thật không thể dạng này dùng ngươi đặc thù năng lực áp chế tổ chức áp chế A liền xem như đi. Bất quá, Bồ Đề, ngươi muốn rõ ràng. Chuyện này, cũng là bởi vì các ngươi nội bộ tổ chức phân tranh mà lên. Ta kỳ thực hoàn toàn có thể không nên đắc tội người đưa đò. Đến cùng ai mới là các ngươi tổ chức thủ lĩnh? Ngươi cảm thấy ta cần phải quan tâm A ta sở dĩ như thế? Là bởi vì ta nhìn ra người đưa đò dã tâm. Người này, là một đầu nuôi không quen sói. Nếu là hắn thành cho các ngươi thủ lĩnh, các ngươi tổ chức lại thần thông quảng đại như vậy. Ta còn thực sự lo lắng hắn hội với cái thế giới này làm điểm không nên làm sự tình. Đón đến, Thạch Lỗi tốc độ nói trở nên mau dậy đi. Ta hiện tại đứng trước tất cả mọi thứ khốn cảnh. Đều là bái các ngươi nội bộ tổ chức sự vụ sở ban thưởng. Ta hiện tại chỉ bất quá đưa ra dạng này một cái tiểu tiểu yêu cầu. Các ngươi thế mà còn ở nơi này cùng ta ra sức khước từ. Tìm tới người đưa đò. Chúng ta hai phương diện đều có thể buông lỏng một hơi. Huống chi, người nói các ngươi tổ chức hội viên tuyệt không thể hướng ngoại giới lộ ra thân phận của mình. Đúng không tốt như vậy. Phụ thân ngươi ta liền không nói. Hắn lúc trước liền cùng ta trao đổi qua. Đương nhiên, hắn đã chết. Các ngươi tổ chức cũng không thể nào đối với hắn tiến hành bất kỳ trừng phạt nào. Ngụy Bồ Đề hô, hấp trở nên gấp rút. Bởi vì Thạch Lỗi nâng lên phụ thân nàng, nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có quên qua cha mình là thế nào chết. Thạch Lỗi lại chậm dần tốc độ nói, thở dài nói, thế nhưng là, Ích tiên sinh đâu? Ta sở dĩ biết có các ngươi cái tổ chức này tồn tại. Hoàn toàn là hắn nói cho ta biết kết quả. Lúc ấy, ta cái gì cũng không biết. Hắn chẳng khác gì là đem ám dạ chi đồng cáo chi một người bình thường. Đây cũng là các ngươi tổ chức cho phép phạm vi bên trong, như là đã có ích tiên sinh cái này trường hợp đặc biệt tồn tại. Như vậy, ta kế thừa hắn cái đặc quyền này, cũng không có gì không thể. Chuyện này, người đại khái làm không người. Ta nghĩ, người có thể cùng các ngươi thủ lĩnh bối bối lập câu thông một chút. Nếu như nàng cũng không đồng ý, như vậy, mời kết thúc ta hội viên thân phận. Từ nay về sau, các ngươi lại có bất kỳ vật gì cần giám định, cũng liền đều không cần tới tìm ta. Ta tồn tại các ngươi chỗ ấy 3000 vạn, coi như ta mời các ngươi uống cà phê. Ngụy Bồ Đề im lặng. 3000 vạn, uống cà phê, liền xem như toàn bộ ám dạ chi đồng sở hữu thành viên, cũng phải uống trước 1 năm nửa năm. Ngụy Bồ Đề đương nhiên làm không người. Nàng chỉ có thể hướng bối bối lạp báo cáo. Nguyên lai tưởng rằng bối bối lạp khẳng định sẽ rất phẫn nộ. Không nghĩ tới, nàng nghe được về sau, chỉ là bình tĩnh nói ra, cho phép hắn đi cùng Hồ Xây Đinh quân câu thông. Sau đó, băng Hồ Xây Đinh quân thanh trừ trận này nói chuyện trí nhớ. Cứ như vậy, Thạch Lỗi mới đến cái này cho phép. Thế nhưng là, nhưng cũng nỗ lực 3000 vạn làm đại giá. Cái này 3000 vạn, thật chẳng khác gì là mời ám dạ chi đồng thành viên uống cà phê. Nhìn thấy Hồ Xây Đinh quân về sau, Thạch Lỗi chỉ nói câu nào, Hồ Xây Đinh quân lập tức liền khẩn trương lên. Hắn đem Hồ Hiểu Hoa đuổi đi ra, chính mình mang theo Thạch Lỗi qua đến đỉnh lâu sân thượng, phòng ngừa hết thảy có khả năng bị nghe lén. Thạch Lỗi nói, Hồ thúc thúc, ta muốn theo ngài nói chuyện, liên quan đến ngài một vị bằng hữu. Hắn gọi Lưu Kim Nước. Cái này Lưu Kim Nước là trước mắt ám dạ chi đồng tại trường Tam Giác người phụ trách, cũng chính là Trương Hy Nguyệt người kế nhiệm. Hồ Xây Đinh quân nghe vậy kinh hãi. Mãi cho đến hai người đứng ở trên sân thượng bên trên, hắn mới cực kỳ nhỏ giọng hỏi, Thạch tiên sinh, ta kỳ thực đã sớm đoán ra ngài cùng có quan hệ. Thế nhưng là, ngài đã cũng là hội viên, liền phải biết giữa chúng ta là không thể đàm luận bất luận cái gì đóng ở phương diện này sự tình. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, cái này ngươi yên tâm, ta nếu như không có đạt được ám dạ chi đồng đồng ý, ta là tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi đàm. Ngươi không cần lo lắng, ta tại ám dạ chi đồng hội viên đẳng cấp là ngươi vô pháp tưởng tượng, ta có được đặc quyền cũng là ngươi chỗ vô pháp tưởng tượng. Chúng ta câu chuyện hôm nay kết thúc về sau, sẽ có ám dạ chi đồng người tới giúp ngươi thanh trừ liên quan tới trận này nói chuyện trí nhớ. Ngươi đem sẽ không nhớ kỹ từng theo ta nói qua bất luận cái gì liên quan tới ám dạ chi đồng sự tình. Đồng thời, ngươi thậm chí hội quên ngươi đã từng đối thân phận ta có suy đoán chuyện này. Hồ Xây Đinh quân rõ ràng sửng sốt, nội tâm của hắn cực kỳ tâm thần bất định, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi cười cười, nói, ta cùng Hiểu Hoa ca là bằng hữu, ta còn không đến mức nhìn lấy ngài lấy thân thể mạo hiểm. Nếu như ta không được đến ám dạ chi đồng đồng ý, đây chính là rơi đầu sự tình. Mà lại, chính ta cũng không muốn chết. Không phải sao? Hồ Xây Đinh quân nhìn xem Thạch Lỗi, cảm thấy Thạch Lỗi nói ngược lại là cũng có đạo lý. Thạch Lỗi tổng không có lý do bốc lên đồng quy vu tận nguy hiểm tới làm chuyện này. Thế là, hắn gật gật đầu, nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Chúng ta ngắn gọn điểm. Thạch Lỗi cũng gật gật đầu, nói, ngươi cùng Đái Chấn Hưng ở giữa, trừ cổ phần hành xử quyền, cùng hắn cái kia nhất định xảy ra chuyện hạng mục, vẫn còn có cái gì tiếp xúc? Hồ Xây Đinh quân nhíu nhíu mày, hỏi, ngươi đến cùng muốn hỏi cái gì? Ta cùng Đái Chấn Hưng ở giữa, thật cũng chỉ có cái này hai hạng. Hắn cho ta 5 cái điểm cổ phần, ta đem cổ phần hành xử quyền giao cho hắn, không còn gì khác tiếp xúc. Mà lại, ta gia nhập hội đồng quản trị về sau, cũng đã cùng Đái Chấn Hưng trở mặt, ta còn lo lắng hắn sẽ tìm ta phiền phức đây. Như vậy, người đưa đỏ đâu?